Tận thế nhạc viên, chương 536, xem phim lúc lòng công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này hành hạ vẫn luôn kéo dài đến liền di bầy cũng cảm thấy không đành lòng thời điểm. Bohemian rốt cuộc như chút được gánh nặng chết rồi làm hình ảnh của nàng biến mất trong tù lúc. Lâm Tam Tửu ý thức thể đã khôi phục không ít, di bầy hình thể cũng theo hạt dưa tiến hóa thành hamster một người một máy móc lẫn nhau đỡ lấy, thật vất vả mở ra lầu một cửa sắt. Mang cẩn thận thăm dò nhìn một cái, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, tại giám ngục về sau, giống như liền không có cửa ải tiếp theo. Hai người vừa vặn đứng tại ngục giam lâu bên ngoài quảng trường trên, bọn họ chờ đợi đã lâu loa phóng thanh liền vang lên. Chúc mừng hai vị người chơi thành công hoàn thành. Hai người ba chân vượt ngục trò chơi. Lần này trong trò chơi hết thảy tử vong nhân vật, cùng với đối chiến người chơi rơi xuống ý thức thể khối. Đều sẽ lấy ý thức lực ban thưởng hình thức bình quân phân phát. Căn cứ radio chỉ thị, một người một máy móc đều tiếp thu được một bộ phận ý thức lực. Nếu như nói mức tiềm lực là gà mái lời nói, ý thức lực chính là cái này gà mái sản xuất trứng gà. Tại gà mái không đủ, hoặc là sản xuất thời gian quá dài tình huống dưới, có thật nhiều người đều nguyện ý tới chỗ này trước kiếm một món tiền trứng gà. Tất nhiên, theo trên bản chất tôi nói, loại trừ online sân chơi có thể kiếm bộn không lỗ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, chơi đều chỉ là một trận lẻ cùng trò chơi thôi. Giống sân chơi bên trong, tù phạm, nhân vật, kỳ thật cũng đều đến từ một mình trong trò chơi lạc bại người chơi ý thức lực. Chúng ta sơ sót, di bảy thân thể một bên phồng lớn, một bên hướng Lâm Tam Tửu quay đầu nói. Theo lợi ích tối đại hóa góc độ tôi nói. Nếu là sớm biết nguyên lai chết đi nhân vật cũng có thể trở thành bổ sung chúng ta ý thức lực, chúng ta nên nhiều đánh bại một ít tù phạm. Lúc ấy chiến lực chênh lệch quá lớn, Lâm Tam Tửu nhìn chính mình lại một lần nữa hoàn chỉnh đứng lên ý thức thể, cũng không có gì không hài lòng. Lần này loại trừ cái kia tử vong tù phạm bên ngoài, bọn họ còn lấy được Nhiêu Triển cùng Bohemian các một bộ phận ý thức lực. Chúng ta có thể lần sau lại đến nha, ý thức thể cùng bản nhân đồng dạng lớn nhỏ. Tại tạo nên ra hoàn chỉnh thân thể về sau, nhiều ra đến ý thức lực liền bị cô đọng vào. Thân thể, trong, khiến ý thức thể cường độ bên trên một bậc thang. Lâm Tam Tửu bốc lên nắm đấm thử một chút, cảm thấy lần này chính mình cường độ chí ít cũng chướng mấy cái điểm. Nhận lấy xong ý thức lực khen thưởng, Lâm Tam Tửu cùng Di Bảy cùng nhau bị truyền tống ra online sân chơi, rốt cuộc lại một lần nữa thấy được xa cách đã lâu vũ trụ mênh mông. Tận đến giờ phút này, nàng mới có chỉ ra bạch vì cái gì Bohemian sẽ đuổi theo trong trò chơi đến rồi, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng người chơi hoàn thành trò chơi, sân chơi xuất khẩu bị phân ra mười mấy từ dây lưng màu trắng cách thành thông đạo, mỗi một cái lối đi đều thông hướng tinh không bên trong phương hướng khác nhau. Nếu như chỉ có một người trông coi, coi như tại hơn 10 cái xuất khẩu trong lúc đó mệt mỏi, chỉ sợ cũng sẽ lọt mất mục tiêu của mình. Theo cùng một cái trong trò chơi ra tới, cũng đều bị điểm vào cùng một cái trong thông đạo. Lâm Tam Tửu cùng Di Bảy lại lần nữa hóa thành một đoàn ánh sao, vừa vặn tại một mảnh ánh sao lấp lóe trong hư không hướng về phía trước nhẹ nhàng một hồi, liền đón đầu xông tới một viên màu vàng nâu lóa mắt sao trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người cuối cùng cũng ra tới. Bohemian cảm thấy chính mình cơ hồ là đợi cả một đời, mới rốt cục chờ đến hôm nay. Nàng vừa rồi lo lắng đề phòng một hồi lâu, sợ có cái gì ngoài ý muốn, vừa rồi tội coi như bạch ai. Lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Tam Tửu ra tới, nàng cảm giác như là thật vất vả thấy được ánh dạng đông. Vội vã không nhịn nổi hướng Di Bảy hô một tiếng, người né tránh một chút, lập tức nàng tăng tốc độ vọt lên. Lâm Tam Tửu vừa muốn nói chuyện, một đầu đường cây bỗng nhiên theo viên kia màu vàng nâu sao trời dưới chân nhào ra tới, trong chớp mắt đưa nàng cùng Bohemian nối liền với nhau. Người đi theo ta. Đường cái liên tiếp trên, Bohemian liền nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại coi như Lâm Tam Tửu muốn chạy, chỉ cần không xa lắm, nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể theo đường cái lập tức xuất hiện tại bên người nàng. Tốt nhất đừng online và trò chơi trận bên cạnh ra tay, chúng ta rời đi khu vực này sẽ giải quyết. Nàng bám vào điều kiện ngược lại là thật có ý tứ. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên đang muốn đuổi theo nàng, lại nghe Di Bảy hỏi. Các người muốn đi đâu đây? Cho ta một tọa độ đi. Như thế nào? Lâm Tam Tửu không để ý Bohemian sao trời gấp đến độ từ trên xuống dưới không ngừng bay loạn, không nhanh không chậm hỏi. Người muốn đi qua xem chúng ta đánh nhau sao? Đúng, giữa các vì sao chiến đấu ta thấy không nhiều, muốn theo đi xem một chút. Nhưng là ta đã có nửa năm đều không có đi ra tinh không, ta trước tiên cần phải đi xem một chút thân thể của ta thế nào. Chờ ta trở lại thời điểm, ta làm sao tới tìm ngươi? Ta cũng không biết, Bohemian màu vàng nâu sao trời bỗng nhiên kích, bắn mà tới, hai người các ngươi trao đổi một mặt ý thức lực là được rồi. Sẽ không lời nói ta dạy cho ngươi, chính là nhiều chuyện, ngươi đừng nói, Lâm Tam Tửu lại khen nàng một câu, mặc dù ngươi cuốn lấy ta có chút phiền, nhưng có ngươi tại còn thật thuận tiện. Bohemian một câu cũng không nghĩ đáp lại nàng, thật vất vả đuổi đi G7, màu vàng nâu sao trời một quay đầu liền bay ở phía trước. Lâm Tam Tửu một bên có chút hăng hái đánh giá dưới chân đường cái, một bên đi theo. Lấy sao trời tốc độ mà nói, các nàng rất nhanh liền bay khỏi trò chơi trên mạng trận khu vực, đem một đoàn tụ tập thành vòng xoáy trạng sao nhóm cho bỏ lại đằng sau. Quang mang từ phía trên màn bên trong dần dần ảm đạm xuống, càng ngày càng đen, rất nhanh liền thành một mảnh tĩnh mịch vô tận hư không. Làm Lâm Tam Tửu đang muốn hỏi một chút Bohemian còn muốn hướng đến nơi đâu lúc, bỗng nhiên chỉ thấy phía trước màu vàng nâu sao trời lóe lên, lập tức không thấy cái bóng. Trong lòng nàng run lên, lập tức dừng lại, đường cái vẫn cứ hướng phương xa tinh không bên trong kéo dài, cuối cùng tiêu yên trong bóng đêm, bốn phía hoàn toàn mờ mịt, yên tĩnh, u ám. Đừng nói là Bohemian, kề bên này liền một viên đường sao trời cũng không có. Bây giờ liền bắt đầu sao? Lâm Tam Tửu đánh lên 12 vạn phần cẩn thận, nghi ngờ nổi giữa không trung, nhất thời không hề động địa phương. Bohemian bám vào điều kiện thực cổ quái, trước mắt nàng đã thấy qua phòng ở, cửa cùng đường cái, nàng thực sự nghĩ không ra, kế tiếp xuất hiện sẽ là cái gì? Tâm niệm vừa động, nàng theo sao trời hình thái chuyển hóa thành hình người, nhẹ nhàng rơi vào trên đường lớn. Làm sao trời lưu hành một thời vào tốc độ cực nhanh, nhưng nếu như bàn về ứng biến chiến đấu, vẫn là khôi phục thành hình người dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu bị đường cái liền lên về sau, chỉ cần nhất chuyển hoán phương hướng, dưới chân đường cái liền sẽ cũng đi theo nàng quay đầu. Thử hướng bên cạnh đi hai lần, nàng cũng rõ ràng này đường cái đại khái chỉ là Bohemian nắm giữ tha phương vị đồ vật, bởi vậy không còn chuyển biến phương hướng, chỉ đứng tại chỗ bất động. Nhưng mà dù cho nàng bất động, đường cái nhưng như cũ càng ngày càng hẹp, nhựa đường mặt đường cũng dần dần mềm mại lên, rốt cuộc biến thành một đầu phủ lên thảm đường đi. Làm Lâm Tam Tửu lại ngẩng đầu một cái lúc, nàng phát hiện cảnh vật chung quanh cũng đã thay hình đổi dạng. Lúc này nàng đang đứng tại một chỗ u ám trống trải phòng trong, một mặt mang theo một chương u ám màn bạc trước bày biện từng dãy cái ghế. Tại mờ tối chỉ có mơ hồ hình dạng mơ hồ khả biện. Nhìn, này như là một cái phòng chiếu phim. Bohemian bám vào điều kiện, giống như cùng nhân loại công trình kiến trúc tương quan. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, vừa có chút chần chờ đứng đợi một hồi. Nhưng mà nàng bất động, Bohemian cũng bất động. Phòng chiếu phim trong từ đầu đến cuối nặng nề âm thầm, yên tĩnh không tiếng động. Nàng quay đầu đi tìm lối ra, cũng vẫn như cũ lượn quanh một vòng tròn bị túi trở về tại chỗ. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy đều đến một bước này, xem ra cũng chỉ có đem này một cái quỷ dị khiên đánh tới thực chất. Dựa vào tại mục tiêu bên cạnh tạo ra một cái kiến trúc, khẳng định là còn cầm không đi đối phương mức tiềm lực, nếu không Bohemian đã sớm thành tinh không người thứ nhất. Nàng tiếp xuống, nhất định sẽ có hành động, theo nàng này một cái ý niệm trong đầu cùng nhau, trước mặt màn bạc sáng lên. Không biết từ chỗ nào bắn ra một chùm sáng. Trắng bệch tia sáng cùng với chi chi nha nha cũ kỹ máy chiếu chuyển động âm thanh, trên màn hình bắt đầu xuất hiện đen trắng hình ảnh. Lâm Tam Tửu vừa vặn sững sờ, ngay sau đó phát hiện, chính mình bên cạnh trên ghế ngồi, thế mà chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ ngồi đầy người. Từng chương bị đen trắng hình ảnh phản chiếu mặt không có chút máu mặt, yếu ớt lơ lửng ở một vùng tăm tối bên trong. Không có người hướng Lâm Tam Tửu nhìn lên một chút. Đều chuyên chú tại màn ảnh trước mặt bên trên. Nàng ngẫu nhiên khẽ động lúc, nếu là phát ra tiếng vang, sẽ còn bị người. Xuyệt, thượng một tiếng, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên màn hình mấy cái Nhật Bản võ sĩ bộ dáng người khiêng đao, chính vừa đi vừa nói gì đó. Nhìn qua vẽ chất thô ráp, hẳn là một cái nhiều năm rồi lão mạnh. Người rốt cuộc có nhìn hay không? Cản trở người. Một người nam nhân bỗng nhiên không kiên nhẫn tại sau lưng hô một câu. Lâm Tam Tửu lúc này độ cao đề phòng, nghe vậy một cái giật mình liền vừa quay đầu. Nhưng mà nam nhân kia chỉ là ngoái đầu lại, tỉnh không để ý thái độ của nàng, mà đem ánh mắt vượt qua nàng nhìn về phía màn bạc. Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy bị một đám người nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút không thoải mái. Đang muốn nhấc chân đi đến phòng chiếu phim đằng sau lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau một trận gió vang. Tránh, trong điện quang hỏa thạch, Ý lão sư chỉ tới kịp kêu lên một chữ như vậy. Vốn dĩ đây đối với Lâm Tam Tửu tới nói liền đã đủ rồi, nàng lập tức liền muốn hướng bên cạnh nhảy tới. Ngay tại lúc cái này trong lúc mấu chốt, nàng hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, hết thảy lực lượng thoáng cái xói mòn đến sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lần trước đồng dạng, nàng bị khôi phục thành một cái tiến hóa trước người bình thường. Cứ việc tâm trong giật mình, nhưng Lâm Tam Tửu kỳ thật cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này hướng trên mặt đất lăn một vòng. Làm nàng trọng trọng ngã tại trên mặt đất lúc, cũng đúng lúc cảm giác được trên đỉnh đầu sát qua đi một mảnh hàn khí. Vừa nhấc mắt, một cái cầm một thanh trường đao Nhật Bản võ sĩ, chính cúi thấp xuống mặt, diện mục âm trầm nhìn qua nàng. Ở hắn phía sau, mấy cái khác võ sĩ cũng đem chân theo màn bạc trong bước ra tới, đào vào đề khung, ngồi trên mặt đất đứng lên. Bên người khán giả như là không chút nào giật mình, chỉ là vừa quay đầu, lẳng lặng xem xét việc này tới một màn. Cái thứ nhất võ sĩ cấp tốc hướng Lâm Tam Tửu gặp phải một bước, trường đao trong tay cao cao giương lên. Lần trước Lâm Tam Tửu đối mặt, còn vẻn vẹn chỉ là một cái tay không tấc sắt hắc bang thành viên, đã là một trận thắng thảm rồi. Lần này đối đầu, lại là mấy cái tay cầm trường đao võ sĩ. Tại chỗ ngồi gian dãy dụa né tránh mấy lần. Lâm Tam Tửu cuối cùng vẫn là bị một cây đao phá vỡ phía sau lưng. Cũng may nàng hiện tại ý thức thể cường độ cao không ít, bởi vậy mặc dù động tác tốc độ vẫn cứ như cái người bình thường, nhưng một đao kia xuống, chỉ là cắt vỡ áo ngoài cùng một chút da, loại trừ có chút đau rát, cũng không phải cái gì trọng thương. Chỉ là như vừa vẫn luôn bị đánh xuống cũng không phải biện pháp. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, bỗng nhiên lăn khỏi chỗ. Một cái Nhật Bản võ sĩ đao cơ hồ là thổi mạnh nàng lông tơ, đập xuống đất. Nàng căn bản không kịp đứng lên, vừa quay đầu lại phát hiện mấy cái võ sĩ đều vây quanh, trở tay cầm một cái ghế. Hướng kia trên ghế nữ nhân giống lên một tiếng, đứng lên, về sau, nàng kéo một cái ghế, đưa nó theo nữ nhân kia dưới thân túm ra tới, giơ tay hướng mấy cái Nhật Bản võ sĩ ném tới. Nữ nhân kia bị giật nảy mình, bận bịu đứng ở một bên bất động. Lâm Tam Tửu một kích bức lui mấy cái võ sĩ, ở trong lòng kêu một tiếng. Nguy hiểm thật, vội vàng lui hướng phòng chiếu phim một chỗ khác, có điểm rõ ràng Bohemian chiến lược. Trên thực tế, từ khi nàng cùng Bohemian liên hệ đến nay, trừ bỏ bị nàng trong rừng đánh lén một lần kia bên ngoài, cơ hồ không chút gặp qua nàng vận dụng vũ lực. Cùng nàng giao thủ, luôn là tại phạm vi năng lực, hoặc là bám vào điều kiện trong tiến hành, liền mặt đối mặt thời điểm đều rất ít. Duy nhất một lần kia đánh giáp lá cà, Bohemian biểu hiện ra chiến lực, cũng chỉ có thể nói là thường thường mà thôi. Nhìn, nàng là dự định trước dùng những này võ sĩ. Mài một cái, chính mình, đợi chính mình bị thương về sau, lại thừa lúc vắng mà vào cướp đi mức tiềm lực. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên vội vàng cùng các võ sĩ kéo dài khoảng cách. Điểm này thực không dễ dàng làm được. Bởi vì phòng chiếu phim trong còn ngồi đầy vướng chân vướng tay người xem. Trong lúc nàng một chân đạp sai lệch một người nam nhân cái ghế, âm thầm chửi mẹ thời điểm, trong lòng không khỏi bỗng nhiên giật mình. Những này người, tổng sẽ không thật chỉ là Bohemian đặt ở chỗ này vướng chân vướng tay à, chưa xong còn tiếp. Cách chương.